Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 339, siêu thần trạng thái. Mata ghi bàn sự kiện là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Nếu như mỗi một cái cầu thủ cũng có thể làm đến chuyện như vậy. Như vậy cái gọi là không thể thay đổi hệ thống đẩy nghĩ liền sẽ biến thành một chuyện cười. Thử nghĩ. May mà vòng bán kết bên trong Mata chỉ là đánh vào một hạt ghi bàn. Nếu như hắn đánh vào ba hạt đây. Lại hoặc là, vạn nhất Lý Thống Phạm mô phỏng đi ra vòng bán kết chỉ là một hồi một, không mà không phải ba, không. Cái kia Mata này hạt ghi bàn tác dụng nhưng là bóng đá đối với tất cả sản sinh có tính lẫn lộn ảnh. Hưởng, bởi trước cũng không có màu đỏ nhạt hệ thống nhắc nhở khuông chủ động nhảy ra chuyên môn nói rõ. Mata cái kia hạt đột nhiên xuất hiện ghi bàn nguyên nhân. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm không thể làm gì khác hơn là chính mình từ từ suy nghĩ. Đầu tiên click tiến vào Newcastle đội chủ lực trận doanh. Tìm tới Juan Mata tên. Phát hiện tiểu tử tên trước mặt hiện lên một cái màu xanh lục tiểu khung vuông. Mặt trên âm triện hai chữ này uể oải. Click tiến vào Juan Mata chỉ số mặt giấy. Lão Lý kinh hỉ phát hiện Mata thân thể thuộc tính, kỹ thuật thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính đều có nhảy vọt tăng trưởng. Mà này ba oita loại bên trong cái cụ thể tiểu hạng như tốc độ, lực bộc phát, thể chất, nhảy đánh, linh hoạt, tập trung, dự đoán, chạy không bóng, kỹ thuật, sút gôn, lừa bóng, truyền vào trong, vân vân chỉ số màu sắc đều đã biến thành lam đậm. Màu trắng, lam nhạt, lam đậm, này ba loại cầu thủ các tiểu hạng chỉ số chữ số Ả Rập biểu hiện sắc phân biệt đại diện cho không? Giống thực lực trình độ, màu trắng đại biểu vô dụng, lam nhạt đại biểu bình thường, mà màu lam đậm thì lại đại biểu cao siêu. Phàm là dùng màu lam đậm biểu thị chỉ số, đều sẽ vượt qua 16. Bởi vậy, 16 cái này chữ số Ả Rập. Ở FM2008 hệ thống công chính là một tên thường thường rong rong cầu thủ cùng một tên siêu cấp siêu. Sao cấp cầu thủ bản chất nhất số liệu hóa khác biệt. Ở giữa tháng trước lão Lý còn đặc biệt quan sát qua Juan Mata số liệu. Vào lúc ấy tiểu tử số liệu tuy rằng cũng rất óng ánh. Thế nhưng tuyệt đối không có như thế khuếch đại. Không nghĩ tới ngăn ngắn một sau 5 ngày. M2008 hệ thống đối với Mata đánh giá sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Mà càng làm Lý Thống Phạm mừng rỡ chính là kỹ thuật, lừa bóng chờ mang tính then chốt số liệu mặt sau đại biểu số liệu di động tình hình tiểu mũi tên. Toàn bộ đều là màu bích lục 90 độ hướng trên. Khác nào một loạt bài khỏe mạnh trưởng thành mọc lên như nấm. Mang cho người ta một loại tiết trời đầu hạ ăn kem cảm giác. Mà cái kia màu bích lục 90 độ hướng trên mũi tên. Thì lại đại diện cho Juan Mata những này số liệu đều đang đứng ở kéo dài tăng trưởng bên trong. Phi thường có thể lại xuất hiện một lần chất bay vọt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo đạo lý tới nói. Coi như có Lý Thống Phạm cung cấp kế hoạch huấn luyện. Ở không sử dụng FMMM thúc điều kiện tiên quyết một cái cầu thủ trị số là tuyệt đối sẽ không phát. Sinh như vậy nhìn thấy mà giật mình tăng trưởng, lại liên hệ tới ngẫm lại vòng bán kết bên trong Mata cái kia hạt không hiểu ra sao ghi bàn. Sự tình khắp nơi đều tiết lộ quỷ dị. Liền, mang theo một viên đối với không biết tràn ngập tò mò cùng thăm dò tinh thần nín nhịn chi tâm. Lão Lý hơi làm suy nghĩ. Di động chuột click tiến vào Juan Mata cái tâm tình người ta giới. Tiểu tử tâm tình chỉ có một câu nói, vì là đội tuyển Tây Ban Nha trượt chân Euro vòng bán kết mà. Tiếc nuối, có điều hy vọng Lý Thống Phạm có thể ở năm 2008 Euro bên trong đi càng xa hơn. Lý Thống Phạm sau khi xem lại bị cảm động một cái. Có điều trước hết thảy nghi vấn nguyên nhân vẫn không có bị tìm ra. Liền lần thứ hai di động chuột click tiến vào trạng thái giới. Lần này tìm tới từng tia một đầu mối. Bởi vì ở Mata năm 2008 ngày mùng 1 tháng 7 trạng thái trích yếu bên trong có một câu nói như vậy. Đạt đến siêu thần trạng thái 30 giây. Đột phá hệ thống ràng buộc. Một cái then chốt từ gây nên Lý Thống Phạm sự chú ý. Siêu thần trạng thái lại là một cái tân hệ thống danh từ. Lý Thống Phạm phát hiện ở FM hệ thống bên trong có hai loại đồ vật đặc biệt đáng giá cân nhắc. Vậy thì là đếm cùng trạng thái. So với như điểm số nhân phẩm, thích làm gì thì làm điểm. Lại tỉ như Superman trạng thái, siêu thần trạng thái. Bây giờ nghĩ lại, nên chính là này một cái lại một cái có đặc điểm hàm nghĩa danh từ tạo thành FM hệ thống quy tắc. Chuột di động click đến siêu thần trạng thái bốn chữ thời điểm. Thất vọng phát hiện tiểu mũi tên cũng không hề biến thành tay nhỏ. Điều này nói rõ cũng không có dưới cấp một nói rõ thực đơn. Này có thể tê cũng lạ tai. Đường này không thông, nên đi nơi nào tìm kiếm. Không đem siêu thần trạng thái đại biểu hàm nghĩa làm rõ. Lý Thống Phạm quả thực như có gai ở sau lưng ăn ngủ không yên. Đang lúc này, một ý nghĩ đột nhiên tia chớp như thế né qua lão Lý đầu óc. Đúng rồi, hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra hệ thống. Từ khi hệ thống cơ sở dữ liệu lại một lần nữa mở rộng sau khi lão Lý còn chưa phát hiện trong đó có phải hay không có mới tăng thêm công năng. Sao không thừa dịp lúc này cơ nhìn, ngoặc kép chấm chấm, làm một cầu thủ lực lượng tinh thần bởi vì một loại nào đó nhân tố tập trung. Trong nháy mắt đạt đến vượt qua hệ thống giá trị cao nhất 20 trở lên. Sẽ vượt qua FM hệ thống khống chế. Trong khoảng thời gian này bên trong nên cầu thủ hành vi gặp vượt qua bản hệ thống đẩy nghĩ hạn chế. Mà duy trì lực lượng tinh thần vượt qua hệ thống giá trị cao nhất khoảng thời gian này nên cầu thủ có trạng thái, xưng là siêu thần trạng thái. Cái gọi là lực lượng tinh thần là chỉ bóng đá vận động viên bởi vì ngoại giới kích thích mà đạt đến toàn bộ tinh thần trong nháy. Mắt tập trung đến nào đó một chuyện lúc bộc phát ra năng lượng. Hoặc xưng là ý chí, niệm lực, tâm lực, ý chí phẩm cách kiên định cầu thủ ở đem toàn bộ tinh lực đánh chúng nào đó một chuyện thời điểm. Chỉ có 5% xác suất tiến vào siêu thần trạng thái. Xác suất cực thấp, thế nhưng một khi tiến vào siêu thần trạng thái, nên cầu thủ đem ở vốn có số liệu thuộc tính cơ sở trên năng lực tăng lên gấp đôi trở lên. Nằm ở siêu thần trạng thái cầu thủ sẽ ở sân cỏ xanh nộp lên ra có thống trị cấp biểu hiện. Thế nhưng trạng thái như thế này phi thường khó có thể kéo dài. Không phải FMMM sửa chữa hoặc là không phải FM hệ thống bổ trợ tình huống. Một cầu thủ có khả năng duy trì Superman trạng thái thời gian nhiều nhất không vượt qua 3 phút. Chấm chấm, trở lên tin tức, chính là lão Lý tiêu tốn 2 điểm điểm số nhân phẩm từ FM2008 hệ thống trong kho tài liệu tuần. Tra đi ra kết quả, trên căn bản phi thường tỉ mỉ hoàn chỉnh địa nói rõ siêu thần trạng thái sản sinh nguyên nhân. Tác dụng đã đối với cầu thủ bản thân năng lực yêu cầu. Xem xong những tài liệu này, Lý Thống Phạm ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, căn cứ tuần tra thu được tư liệu đến xem. Muốn đạt đến siêu thần trạng thái đối với cầu thủ bản thân tinh thần cùng ý chí trình độ bền bỉ. Yêu cầu phi thường cao. Chỉ có những người đối với bóng đá có mãnh liệt yêu quý đồng thời ý chí kiên định cầu thủ. Ở đặc thù hoàn cảnh mới có 5% xác suất tiến vào siêu thần trạng thái. Nếu siêu thần trạng thái không phải chợ bán thức ăn rau cải trắng, như vậy Lý Thống Phạm cũng là không cần lo lắng phát sinh lượng lớn đối thủ cầu thủ tiến vào siêu thần trạng thái lật đổ FM hệ thống từ trước đẩy nghĩ thắng bại quan hệ hiện tượng xuất hiện. Đồng thời, siêu thần vừa ra, trước đây rất nhiều bóng đá thi đấu bên trong khó mà tin nổi kinh điển một màn cũng có thể được một lần nữa giải thích. Có thể năm đó vưu báo đen tây so với áo ở World Cup tứ kết thi đấu bên trong đối mặt Bắc Triều Tiên ngăn cơn sóng giữ liền vào 4 bóng. Giggs ở năm 1999 Cup FA vòng bán kết solo tuyệt sát Arsenal. Carlos ở 4 quốc thi đấu theo lời mời trên bắn ra khó mà tin nổi S hình đường vòng cung bóng. Zidane ở Champions League trận chung kết trung thượng diễn thiên ngoại phi tiên. Những này cảnh tượng khó tin, nói không chắc đều là bởi vì cái gọi là siêu thần trạng thái kết quả đây. Đương nhiên, những thứ này đều là Lý Thống Phạm bình một viên nín nhịn chi tâm làm ra vô liêm sỉ suy đoán. Thế nhưng, Juan Mata ở trên cuộc tranh tài bên trong vùng cấm liên tục phạm vi nhỏ Mark Sutton. Quá đi Terry cùng Ashley câu đạp ra thượng đế vũ bộ. Đã bị chứng minh là siêu thần trạng thái không thể nghi ngờ. Tuy rằng đội tuyển Tây Ban Nha tiếc nuối bị knock out. Thế nhưng lần kia biểu diễn tuyệt đối là một lần đủ để sánh vai sân cỏ xanh tiền nhiệm Hà kinh điển. Một màn hình ảnh, trẻ tuổi như vậy tuổi là có thể thành công tiến vào siêu thần trạng thái, điều này cũng từ mặt. Bên chứng minh Juan Mata trên người tiềm lực là cỡ nào to lớn. Juan Mata, một viên tương lai tuyệt đối siêu sao. Ngày mùng 2 tháng 7, buổi chiều, ánh mặt trời rọi khắp nơi. Rapid viên câu lạc bộ. Ghe hát ha cái kia quả bóng tràng. Đội tuyển Anh chính đang vì là sắp đến Euro tổng trận chung kết sẵn sàng ra trận. Tích cực chuẩn bị chiến đấu. Cuộc tranh tài này bất luận thắng bại không nghi ngờ chút nào đều sẽ ghi vào nước Anh sử sách. Bởi vậy không cần huấn luyện nhân viên động viên. Mỗi cái cầu thủ huấn luyện thái độ đều phi thường tích cực. Mỗi một cây búa đều đem chính mình tối mặt tốt 100% địa biểu diễn đi ra. Để vọng có thể đánh động cái kia đứng ở bên sân bóng người. Từ mà tiến vào trận chung kết thủ phát danh sách. Trên khán đài là rộn rộn ràng ràng cổ động viên cùng truyền thông. Đủ loại kiểu dáng quảng cáo cùng khẩu hiệu khiến người ta trong lúc hoảng hốt cho rằng sân bãi trên. Đang tiến hành một hồi kịch liệt cực kỳ thi đấu. Mà bên sân, Lý Thống Phạm ánh mắt trước sau đánh chúng ở trên người một người Alan Smith. Ba trận cấm thi đấu kỳ đã kết thúc. Dựa theo lão Lý kế hoạch, Smith không nghi ngờ chút nào sẽ thu được trận chung kết ra trận cơ hội. Mà hiện tại vấn đề là, nếu như Alan Smith thủ phát, như vậy Gerrard cùng Lampard làm sao bây giờ đây? Ngày mùng 3 tháng 7, ánh mặt trời cũng rất sáng lạn. Nhìn từng cái như là ăn xuân dược như thế ở trên sân huấn luyện ra sức biểu hiện cây búa. Môn. Lý Thống Phạm vẫn không có lấy chắc chủ ý. Đây là lão Lý dạy học hơn 2 năm tới nay lần thứ nhất đối với thủ phát danh sách khó để xác định. Ngày mùng 4 tháng 7 buổi sáng. Thời tiết lạnh thoải mái. Sân huấn luyện một bên. Lý Thống Phạm còn đang vì biến trận cùng bất biến trận trong lúc đó bồi hồi. Hơn nữa, còn có xấu một cái tin. Ở 3 tiếng trước lão Lý dùng FM2008 hệ thống đẩy nghĩ trận chung kết thời điểm. Phát hiện một cái càng thêm tưới dầu lên lửa sự tình. Trước tiếp thu được đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ vua bóng đá nguyền rủa cuối cùng đưa ra. Nhiệm vụ tường giải đem ở thi đấu hệ thống đẩy nghĩ kết quả ở ngoài. Nguyền rủa đội tuyển Anh xuất hiện 3 lần tùy cơ sai lầm. Mà cùng với chồng chất khác một đại nghiêu cấp nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh giai đoạn cuối cùng. Hạn chế là, 3 lần không phải bình thường lưu trữ. Một điểm thích làm gì thì làm điểm. Không điểm bê bối đếm. Một vạch trần xấu đếm. Không điểm khí hậu đếm. Hạn chế như thế so với Lý Thống Phạm dự đoán còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Thế nhưng chỗ chí mạng ở chỗ Pele đại thúc tấm này miệng xui xẻo tạo thành đẩy nghĩ ở ngoài 3 lần. Sai lầm nhưng là đòi mạng rồi. Vạn nhất 3 lần sai lầm gặp tạo thành 3 lần mất bóng. Như vậy Lý Thống Phạm nhất định phải bảo đảm ở đẩy ngươi bên trong muốn 4 bóng trở lên đại thắng. Đội tuyển Đức mới có thể không có sơ hở nào hái quán quân. Bởi vậy, ở vẫn không có làm ra cuối cùng đội hình ra sân trước. Lý Thống Phạm tạm thời gác lại FM2008 hệ thống thôi diễn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.